Khó mài giũa bá chính. Chương 17, phòng giường đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Phương Ứng Trác vẫn luôn không kìm nén được khóe môi nhếch lên nhìn hắn như vậy. Tôi cũng không nói gì, mất hứng xe từ từ lăn bánh. Phương Ứng Trác nhìn khung cảnh chọc lốc bên ngoài cửa sổ, hứng thú vẫn rất cao. Tần Lý, cậu có đói không? Tôi có mang theo bánh mì, sữa và sô-cô-la. Cậu có muốn ăn gì không? Không đói. Tôi ăn sáng rồi. Tôi nhìn hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được nói. Phương Ứng Trác, sao anh giống học sinh tiểu học đi dã ngoại vậy? Phương Ứng Trác không phủ nhận, tôi còn chưa từng đi dã ngoại mùa xuân hay mùa thu bao giờ. Không đúng chứ, tôi nghi ngờ nói, học sinh ở chỗ các anh không phải có rất nhiều hoạt động thực tế sao? Không phải hôm nay đi công viên thì ngày mai đi bảo tàng gì đó, nói chung là rất đa dạng. Đúng là vậy, giọng Phương Ứng Trác có chút tiếc nuối. Nhưng bố mẹ tôi luôn không cho tôi tham gia những hoạt động tập thể này. Trong mắt họ những chuyện này đều là lãng phí thời gian. Khó trách Phương Ứng Trác bây giờ lại vui vẻ như vậy. Phương Ứng Trác luôn vui vẻ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tôi cứ tưởng thế giới trong mắt Phương Ứng Trác chỉ là thứ dễ dàng có được. Chưa từng nghĩ Phương Ứng Trác cũng có lúc không như ý. Tuy nhiên, tôi thật sự đã quá đa cảm về hoàn cảnh của Phương Ứng Trác. Chỉ cần Phương Ứng Trác muốn, hắn vẫn có năng lực và năng lượng để làm bất cứ điều gì. Còn tôi thì bất lực. Tôi cũng từng cố gắng ôm lấy thế giới này, nhưng vẫn bị nó làm tổn thương. Chuyến xe kéo dài 3 tiếng đồng hồ, chưa đi được nửa đường, Phương Ứng Trác đã cau mày, lấy tay ôm bụng. Vừa nhìn thấy Phương Ứng Trác như vậy, tôi đã hiểu ra chuyện gì. Đường núi gập ghềnh như vậy, lần trước ngồi xe máy của tôi hắn đã có triệu chứng say xe, bây giờ chắc cũng chẳng khá hơn là bao. Thấy vậy, tôi lấy ra một hộp miếng dán chống say xe từ trong túi, đưa cho Phương Ứng Trác. Cho anh, hửm, đây là miếng dán chống say xe à? Phương Ứng Trác nhìn rõ chữ trên hộp, hơi mở to mắt. Cho tôi sao? Ừ, anh không hiểu tiếng Trung à? Tôi hơi mất kiên nhẫn, gãi đầu, không nhìn vào mắt Phương Ứng Trác. Tôi có say xe đâu. Phương Ứng Trác cụp mi xuống, trầm ngâm. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói. Tần Lý, cậu tốt thật đấy. Sao tự nhiên lại bị phát thẻ người tốt vậy? Xét thấy mạch não của người này rất kỳ lạ, không giống người thường, tôi đột nhiên nhận ra. Nếu Phương Ứng Trác hiểu lầm rằng tôi lo lắng cho hắn nên mới mua vé lên xe khách, lại vì biết hắn say xe nên mới mang theo miếng dán chống say xe, thì hiểu lầm giữa chúng tôi sẽ lớn lắm. Chỉ là sự quan tâm của chủ nhân dành cho thú cưng nhỏ thôi mà. Vì vậy, tôi lập tức ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Phương Ứng Trác, cau mày, định nói lại thôi. Tôi cau mày trông hung dữ hơn Phương Ứng Trác rất nhiều. Phương Ứng Trác như bị dọa, ngẩng mắt lên, hàng mi dày rậm chớp chớp, dè dặt hỏi. Sao vậy, Phương Ứng Trác, anh đừng có mà hiểu lầm. Tôi nói, Phương Ứng Trác khó hiểu hỏi. Hiểu lầm gì, giải thích thế nào để không? Vẽ rắn thêm chân, tôi vẫn cau mày, hồi lâu không biết nên nói gì. Cuối cùng, tôi chỉ ho khan một tiếng. Tóm lại là anh đừng nghĩ nhiều. Phương Ứng Trác cười rộ lên. Dưới mắt hiện lên hai bọng mắt hình dáng đẹp mắt, hắn lấy ra hai miếng dán chống say xe, dán ra sau tai, rồi nói. Cảm ơn cậu, tôi nhắm mắt lại, không nói chuyện với người này nữa. Giữa chừng, tôi chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi tôi mở mắt ra, xe khách đã gần đến Lạc Thành, giọng nói của Phương Ứng Trác vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lý, dậy đi, sắp đến rồi. Giọng hắn rất nhỏ, nhưng nghe lại đặc biệt gần. Tôi lập tức tỉnh táo hơn vài phần, lại phát hiện đầu mình không biết từ lúc nào đã gối lên vai Phương Ứng Trác. Vai Phương Ứng Trác rất rộng, gối lên rất thoải mái, mùi hương thoang thoảng trên người hắn cũng biến thành một loại hương thơm giúp ngủ ngon. Tất cả đều tạo nên điều kiện ngủ lý tưởng, giấc ngủ này của tôi rất ngon. Nhưng tôi nhớ rất rõ, trước khi ngủ đầu tôi nghiêng sang một bên, không hề chạm vào Phương Ứng Trác. Sao lúc tỉnh dậy lại thành ra thế này? Hai chúng tôi dựa vào nhau, giống như tư thế mà các cặp tình nhân hay làm. Tôi lập tức nổi da gà, chỉ muốn nhảy xuống xe ngay lập tức. Lạc Thành chỉ là một huyện nhỏ, không có sân bay. Nếu muốn đến thẳng thành phố C, chỉ có thể đi tàu hỏa. Tôi và Phương Ứng Trác đến ga tàu Lạc Thành, mua hai vé, rồi lên tàu hỏa màu xanh lá cây kiểu cũ. Tôi và Phương Ứng Trác ăn trưa trên tàu, là mì ăn liền do nhân viên bán. Đây là lần đầu tiên Phương Ứng Trác ăn mì gói, hắn ăn hết hai tô, còn thêm một cây xúc xích. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao dạ dày của hắn lại luôn như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Đợi đến khi tôi và Phương Ứng Trác đến thành phố C, trời đã bắt đầu tối, đèn đường trong thành phố lần lượt sáng lên. Cửa hàng mà Phương Ứng Trác muốn đến đóng cửa rất sớm, chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi phải ở lại thành phố C một đêm. Ra khỏi ga tàu, tôi thấy hơi đói bụng, liền nói với Phương Ứng Trác. Đi ăn cơm trước đã. Thành phố C vốn nổi tiếng về ẩm thực, cả con phố thơm phức, toàn là mùi nồng nặc của nước dùng lầu. Chúng tôi đi dọc theo đường, tôi bỗng nhìn thấy một quán thỏ xào ớt, dừng bước, hỏi Phương Ứng Trác. Anh ăn thịt thỏ được không? Thỏ xào ớt có thể coi là đặc sản của tỉnh này. Tôi cũng biết làm món này, rửa sạch thịt thỏ, thái hạt lựu, cho các loại gia vị vào ướp, bắc chảo lên bếp cho dầu vào chiên chín thỏ, sau đó lại cho gia vị vào xào thơm. Tiếp tục cho gia vị và thịt thỏ vào hầm, đợi đến khi thỏ đã ngấm gia vị, cuối cùng cho thêm gia vị một lần nữa, dùng hành lá, rau mùi, ớt nhỏ để trang trí. Phương Ứng Trác lộ vẻ khó xử. Xin lỗi, tôi cũng hiểu, dù sao ăn thịt đồng loại cũng có chút không nỡ mà. Thế nhưng, lúc này, tôi đứng trước cửa quán, ngửi thấy mùi thơm nức mũi tỏa ra từ bên trong, hát. AMU, ốn ăn thỏ đạt đến đỉnh điểm. Suy nghĩ một lúc, tôi đến quán ven đường mua cho Phương Ứng Trác một chiếc bánh nướng mè, rồi kéo hắn vào quán. Bây giờ đúng lúc là giờ ăn tối, quán ăn rất đông khách, tôi và Phương Ứng Trác được dẫn đến chỗ ngồi hai người cạnh tường. Trong lúc chờ đồ ăn, tôi nhìn Phương Ứng Trác đang gặm bánh, đột nhiên nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, anh đặt phòng tối nay chưa? Chưa, Phương Ứng Trác được tôi nhắc nhở, mở điện thoại ra. Để tôi xem. Ngón tay Phương Ứng Trác lướt trên màn hình điện thoại vài cái. Mua loại giá bao nhiêu? Tôi biết Phương Ứng Trác hỏi câu này là đang cân nhắc xem tôi có đủ khả năng chi trả hay không. Dù sao điều kiện kinh tế của hai chúng tôi cũng khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, mặc dù tôi không dư giả gì, nhưng cũng không phải là người keo kiệt, tôi nói. Sao cũng được, dù sao cũng là chia đôi, tôi chịu được. Vậy thì chọn loại rẻ một chút đi. Cuối cùng Phương Ứng Trác chọn một nhà nghỉ. Bây giờ tôi không có tiền. Sao vậy, Phương Ứng Trác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tôi trốn nhà đi, bố mẹ tôi rất tức giận, đã khóa thẻ của tôi. May mà tôi còn một cái thẻ khác, bên trong là tiền tôi làm thêm kiếm được mấy năm nay. Tối hôm đó, tôi ăn hết một đĩa thỏ xào ớt, no đến mức suýt nữa phải vịn tường mà đi. Khách sạn cách ga tàu chỉ 3 cây số, hai chúng tôi quyết định đi bộ đến đó, coi như đi tiêu cơm. Còn cách vài trăm mét nữa thì trời đột nhiên đổ mưa, tôi đã quen với khí hậu mưa dầm ở vùng này, Phương Ứng Trác cũng không thấy lạ, vì vậy chúng tôi bước nhanh hơn, áo và ống quần vẫn không tránh khỏi bị ướt. Sau khi vào cửa, mưa bên ngoài càng lớn hơn, những hạt mưa dày đặc đập vào cửa kính, Phương Ứng Trác cầm chứng minh thư đến quầy lễ tân đăng ký. Trong lúc đó, nhân viên lễ tân nhìn Phương Ứng Trác, rồi lại nhìn tôi đứng sau Phương Ứng Trác. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hơi kỳ lạ. Cuối cùng, cô ấy im lặng thao tác trên máy tính một cách thành thạo, lấy ra hai thẻ phòng đưa tới. Phòng 904, thang máy đi thẳng đến cuối hành lang bên tay phải. Phương Ứng Trác không hiểu gì, nhận lấy thẻ phòng. Vâng, cảm ơn, cho đến khi Phương Ứng Trác dùng thẻ phòng quẹt cửa, người im lặng lúc này lại là hai chúng tôi. Một chiếc giường đôi màu trắng đập vào mắt, mí mắt phải của tôi giật giật. Hỏi Phương Ứng Trác. Anh đặt phòng giường đôi à? Khoan đã, rõ ràng là hai giường đơn mà. Phương Ứng Trác đứng tại chỗ, luống cuống mở trang đặt phòng để xác nhận. Tôi cũng ghé sát vào, thấy trên trang rõ ràng ghi. Phòng giường đôi cỡ lớn. Phương Ứng Trác, lúc đặt phòng nhìn nhầm. Tôi, khó trách ánh mắt của cô gái ở quầy lễ tân lại có vẻ đầy ẩn ý như vậy. Dù sao ở tỉnh này, ở thành phố này, hai người đàn ông vào ở chung một phòng giường đôi, rất khó để không khiến người ta hiểu lầm. Khoảnh khắc đó, tôi tức đến nghiến răng, đồng thời không kìm nén được suy nghĩ. Phòng ở tầng 9, nếu tôi nhảy xuống từ đây, chắc có thể chứng minh sự trong sạch của mình nhỉ? Lời tác giả, Phương Ứng Trác nhìn Tần Lý đang ngủ trên xe, lặng lẽ đặt đầu người này lên vai mình. Tần Lý có một khuôn mặt lạnh lùng khó gần, ngay cả khi ngủ cũng không khiến cậu trông dịu dàng hơn. Phương Ứng Trác nhìn Tần Lý một lúc, trong lòng hy vọng cậu có thể ngủ ngon hơn. Tần Lý, anh nói xem món thỏ xào ớt này là do ai phát minh ra nhỉ? Nhai nhai nhai, Cách chương.